Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, các người liền kêu. Khải giáp dũng sĩ, câu nói của Lục Tiểu Thiên, cũng không phải không có lý, nhưng, như vậy, điểm khí vận, từ đâu tới, thay đổi nhân vật chính vận mệnh là một chuyện, nhưng, nhân vật chính cơ duyên. Đồng dạng cũng là rất lớn điểm khí vận nơi phát ra a. Đây không phải các ngươi lý do cự tuyệt. Phương Mặc lắc đầu, tới, các ngươi ngồi trước. Phương Mặc chỉ về phía một bên đẩy chỗ ngồi kia, nói, tốt, ba cái tiểu thâu, có thể so Lục Tiểu Thiên tinh minh nhiều. Đây chính là cơ duyên a. Nắm lấy cơ hội, nói không chừng mình có thể trở thành triết học gia. Lần này, các người nguy cơ, cũng không phải tới từ hiện đại một kiện nào đó sự tình. Cũng không phải cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn, cần cử đi toàn cầu lực đi đối phó. Mà còn, xanh trắng tinh thuộc về hệ ngân hà khu vực, là lá bài tẩy của Ares mà. Ares là một cái tôn trọng hòa bình thống trị tập đoàn. Hệ ngân hà bên trong, giống các người loại này cấp thấp văn minh. Còn chưa có tư cách biết đến Ares, đương nhiên, cũng sẽ không có người đến xâm lược tinh cầu của các ngươi. Lần này các ngươi nguy cơ, đến từ 1,400 năm trước. Phương Mặc nói đạo lý rõ ràng, tăng thêm trên người một thân lạnh như băng áo giáp, coi như là cô ngốc, đều bị nói sửng sốt một chút. Ở tương lai của các ngươi, năm 2060... nhà khoa học ở thí nghiệm thời không máy móc, đem đường chiều một cái tên là, Phương Mặc cố ý suy tư một chút, a hát xong đúng, gọi là Nghiêu Ma Vương Nghiêu Đầu Quái, cho dẫn tới các ngươi thời đại. Nhưng, Ares giám sát đến lúc đó giống hỗn loạn, có thể sẽ đưa đến các ngươi thế giới thời không hỏng mất. Cũng là phái ta tới nơi này, tới cứu vớt tinh cầu của các ngươi. Căn cứ trực tiếp cứu các ngươi, không bằng dạy các ngươi tự cứu phương pháp, ta mới dự định trên thế giới này, tìm một chút phù hợp ta yêu cầu người, truyền cho các ngươi phương pháp, khiến chính các ngươi đi đối phó Nghiêu Ma Vương kia. Phương Mặc kim loại cảm nhận âm thanh, vô cùng có lực rung động. A hát xong, ngươi nói chính là, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá à. Phương Mặc nói xong, Hóa Mai bỗng nhiên chen vào nói, cái gì cá không phải cá, ngươi chớ xen mồm. Phương Mặc mắt sáng lên, giống như là trợn mắt nhìn người, nghiêm nghị nói, Hóa Mai sợ đến mức lập tức chui được Lục Tiểu Thiên phía sau. Rụt rè nhìn Phương Mặc đương nhiên biết đến câu nói kia ý tứ, nhưng bây giờ ta đóng vai, không phải một người ngoài hành tinh nha. Cho nên, dáng vẻ này, vẫn là được giả bộ. Tu La Vương các hạ, nhưng ta không thể hỏi một vấn đề. Du Sở Vi lên tiếng hỏi, nói, Phương Mặc khoát khoát tay, ra hiệu Du Sở Vi nói, ngươi nói trước kia 400 năm trước, đây chẳng phải là chúng ta đường chiều. Nói cách khác, lại là Nghiêu Ma Vương, đây chẳng phải là nói, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không những này. Là sự thật tồn tại. Du Sở Vi hỏi, đúng vậy, chẳng qua, ở các ngươi đường triều đến 500 năm trước, đại khái là, Minh Triều đúng không, thời đại kia thời không, cùng các ngươi lịch sử ghi lại thời không, là không nhất trí, đại khái là bởi vì chàng nguy cơ này nguyên nhân, cho nên thời không xuất hiện hỗn loạn, các ngươi thời đại này, cũng không có những người kia. Phương Mặc nói, đã ngươi cũng có vượt qua thời không bản lĩnh, tại sao không đi qua đi, đem Tôn Ngộ Không mời tới, đối phó Nghiêu Ma Vương. Lục Tiểu Thiên đột nhiên hỏi, ta này không phải là không có nghĩ qua, nhưng, đem thời đại kia đại năng kêu đến, tất nhiên sẽ kinh động hắn, dựa theo kiểu nói của các ngươi, kêu cái gì, đánh cái gì, kinh ngạc cái gì tới. Phương Mặc lại xếp vào đi lên. Đả thảo kinh xa. Như thế Tiểu Vũ nói. Đúng, Đả Thảo kinh xà, tha thứ cho ta, các ngươi mặc dù văn minh so sánh rơi ở phía sau, nhưng văn hóa, so với Ares chúng ta đều mạnh hơn không ít. Ta một lát còn không hiểu thấu triệt. Phương Mặc nói, không sao. Đám người Du Sở Vi nghe xong, lập tức trong lòng chậm rãi cảm giác tự hào. Nghe một chút, nghe một chút, ta rất văn minh, ngay cả người ngoài hành tinh đều bội phục. Cho nên, là giải quyết triệt để nguy cơ lần này, ta cần trợ giúp của các ngươi ta. Đem Nghiêu Ma Vương bắt lại, sau đó, đem hắn đưa về hắn thời không. Như vậy, thời không nguy cơ, liền không tồn tại. Phương Mặc nói, tốt, ngươi nói đi, ta đồng ý giúp đỡ. Lục Tiểu Thiên là một thanh niên nhiệt huyết, bằng không, trên xe buýt, cũng sẽ không bởi vì nhường chỗ ngồi, mà cùng người khác phát sinh xung đột. Các ngươi, ta cần 3 cái nhân viên chiến đấu, còn có 3 cái nhân viên hậu cần. Phương Mặc nói, ta cũng tới đi, nhưng ta lấy cung cấp tiền bạc, còn có chúng ta căn cứ. Du Sở Vi nói tiếp, ta liền làm nhân viên hậu cần đi, cho các ngươi nấu cơm, giặt quần áo. Hóa Mai vào lúc này cũng là đi đến trước mặt chúng ta, ba người Vương Thiên Bá còn có một chút do dự. Ba người các ngươi, nói như thế nào? Phương Mặc hỏi, chiến đấu sự tình, liền để Thiên Ca đến đây đi, ta làm hậu cần, cho các ngươi dọn đồ. Dù sao cũng không thể khiến nữ sinh dọn đồ không phải. Tiểu Vũ cười cười, nói, Vương Thiên Bá, chiến đấu, có vấn đề. Phương Mặc nhìn Vương Thiên Bá hình thể, trong bóng tối gật đầu, nói, tốt a, mặc dù ba người chúng ta là kẻ trộm, nhưng, chúng ta cũng là có nhân cách cùng lý tưởng, hy vọng có thể cho mượn cơ hội lần này thoát khỏi tên trộm này thân phận. Vương Thiên Bá trầm giọng nói, ta giúp các ngươi làm hậu cần. Nhìn thấy những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Tôn Phi Yến vội vàng giơ tay, tốt, những này đội ngũ của chúng ta liền đầy đủ hết. Phương Mặc hài lòng cười cười, sau đó giải trừ áo giáp. Hoa, lúc đầu bên ngoài các ngươi tinh nhân cùng chúng ta người địa cầu dáng dấp giống nhau a. Giải trừ áo giáp, Phương Mặc lộ ra chân dung, lập tức khiến trước mắt hai nữ hài nhi hai mắt tỏa sáng. Tôn Phi Yến càng khoa trương kêu lên, cái này không có cái gì, trong vũ trụ gần như tất cả cao đẳng bộ tộc có trí tuệ đều là đứng thẳng đi lại sinh vật, trong đó lấy như vậy tư thái tốt nhất. Cho nên trên cơ bản, trong vũ trụ sinh vật có trí khôn, cuối cùng đều sẽ giống như vậy tư thái tiến hóa. Phương Mặc hồ biên loạn tạo, nhưng cũng không phải không có có lý. Nhân tộc được xưng là tiên thiên chi thể, là có căn cứ, tại sao tiên thiên đại thần, hóa hình, hóa phải là hình người. Đây chính là nguyên nhân, thì ra là thế, đám người Du Sở Vi gật đầu, tốt. Hiện tại, chính là đem vũ khí chiến đấu, giao cho các ngươi thời điểm. Phương Mặc vung tay lên, máy chụp hình, MP3, máy chơi game, xuất hiện ở trước mặt mọi người trên bàn đá. Đây là, máy chụp hình, đây không phải một cái tùy thân nghe. Hoa a, đây là máy chơi game, nhìn rất đắt dáng vẻ. 6 người lập tức líu díu kêu lên, tốt. Ta cho các ngươi biểu diễn một lượt. Cái này 3 cái đồ vật, làm như thế nào dùng? Phương Mặc đứng người lên. Đối với Du Sở Vi, Lục Tiểu Thiên, Vương Thiên Bá 3 người nói, tốt, 3 người gật đầu. Sau đó đứng dậy đứng ở đối diện Phương Mặc, nhìn Phương Mặc thao tác. Phương Mặc vươn tay, chân nguyên ở lòng bàn tay phun trào. Trên mặt bàn hình thiên triệu hoán khí bay đến trong tay Phương Mặc, thật thần kỳ. Phương Mặc chiêu này thao tác lại là kinh ngạc đến 3 người. Nhìn kỹ, Phương Mặc cười nhạt một cái, ấn xuống hình thiên triệu hoán khí bên trên cửa chớp, xoạt, một đầu đai lưng bằng da màu đỏ lập tức từ bên ngoài đến bên trong quấn đến bên hông Phương Mặc. Đây là hình thiên đai lưng. Ấn xuống hình thiên triệu hoán khí bên trên cái nút, liền sẽ ở người triệu hoán bên hông xuất hiện hình thiên đai lưng. Phương Mặc đưa tay chỉ bên hông đai lưng, nói, bên này mà cái hộp nhỏ là triệu hoán thẻ hộp, áo giáp, vũ khí, phi hành khí đều là từ nơi này triệu hoán. Phương Mặc nói, triệu hoán áo giáp cần trước đem triệu hoán thẻ đâm vào triệu hoán khí, sau đó theo Phương Mặc biểu diễn, một tấm màu đỏ triệu hoán thẻ cũng bay đến trong liễu không, cắm vào triệu hoán khí, sau đó đem triệu hoán khí đâm vào đai lưng, hoàn thành hợp thể. Phương Mặc nói xong, động tác đi theo, khải giáp hợp thể, một đạo điện tử hợp thành âm vang lên. Đây chính là chúng ta Ares chế thức áo giáp, hình thiên khải giáp, còn lại hai bước, theo thứ tự là phi ảnh khải giáp cùng kim cương khải giáp. Ta cần các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, người nào thích trưởng pháp, người nào thích quyền pháp, người nào thích thối pháp, ta đang vì các ngươi phân phối áo giáp. Phương Mặc nói, ta thích thối pháp. Lý Tiểu Long, Ada, Lục Tiểu Thiên nói, làm cái Lý Tiểu Long đá chân, đẹp trai cực kỳ. Lục Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, ta thích dùng nắm đấm đập người, bá khí. Vương Thiên Bá nói, ta kia liền trưởng pháp đi, Du Sở Vi không quan trọng. Tốt, Du Sở Vi kia, hình thiên khải giáp, giao cho ngươi. Lục Tiểu Thiên, phi ảnh khải giáp, giao cho ngươi. Vương Thiên Bá, kim cương khải giáp, giao cho ngươi. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đại biểu chính nghĩa chiến sĩ, khải giáp dũng sĩ. Giờ khắc này, Phương Mặc liền giống một cái tân thủ thôn lão gia gia, hay là một cái đại học hiệu trưởng, ở đối với mới nhập học học sinh nói, hài tử, các ngươi hôm nay là sinh viên đại học, chỉ có điều, dáng vẻ, so với hiệu trưởng càng tăng thêm thần thánh, cho đem áo giáp mang vào chiếc điện thoại thần kỳ, tuyệt đối là độc chế, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.